Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 53, góc truyện audio.com, bị người nhét vào mã xa nọ đã sớm chờ bên ngoài, Triệu Trường Hữu lúc này mới dừng miệng, bởi vì trong không gian chật hẹp, phảng phất mùi thơm ngát của Lý Hưu Dữ vừa tắm rửa qua xong, lúc này mới nhớ tới trên người mình còn dính, từ ngày hôm qua mình đã chưa sơ tẩy qua, nhưng lại cuối cùng nhớ tới Lý Hưu Dữ kinh khủng, chỉ có thể khúm núm trốn ở trong góc không dám tùy tiện mình nhìn Lý Hưu Dữ một mắt nào. Lý Hưu Dữ cũng không nói chuyện, giống như đang tự hỏi cái gì đó, sở dĩ nghe thanh âm tuấn mã chạy băng băng ổn định, còn có động tĩnh bánh xe lăn qua đè xuống mặt đất, xuyên thấu qua tấm ván gỗ đang ngồi truyền lại trong không gian nhỏ hẹp dọc theo đường đi thường bị tiêu chảy, lại hơn nữa lên xe ngựa sóc này, khiến cho vết thương ở mặt sau của Triệu Trường Hữu đau đớn khó nhịn, cả khuôn mặt biến thành vừa xanh vừa trắng, vẻn vẹn chỉ là thời gian nửa ngày, nguyên bản là tiểu bá vương vui vẻ, hiện tại lại biến thành một con cá chết bệnh ương ương, nhìn ở trong mắt Lý Hưu Dữ không chỉ có chút không khỏe. Cuối cùng, vào thời gian buổi trưa tốc độ mã xa không nhanh vào Tô Dương Thành, bởi vì cảnh tượng của thiên hạ đệ nhất thành này nhiệt náo, Triệu gia nhị công tử nhiều ít cũng tỉnh táo tinh thần, có vài phần không khí sôi động, bắt đầu phút giây hoạt náo, cũng duỗi cái cổ, vén mảnh lên, hiếu kỳ nhìn gì đó trên đường ngoài mã xa. Dưới gợi ý của Lý Hưu Dữ chuyển vài ngã rẽ, mướn Sa Phu Dữ Sa đứng ở ngoài y quán lớn nhất Tô Dương, mà khi Triệu nhị công tử lòng tràn đầy vui mừng cho rằng không cần ngồi ở mã xa muốn xuống xe thì lại xuất hiện vấn đề rồi. Triệu Trường Hữu nhìn cái biển cũ trăm năm của Tế Thế Đường, thì càng bước lui về phía sau. Cắn răng hỏi Lý Hưu Dữ xuống xe trước, ngươi dừng ở chỗ này là có ý tứ gì? Xem bệnh cho ngươi, Lý Hưu Dữ đứng ở ngoài mã xa đang nhìn Tế Văn y quái. Vân nhỏ trên áo khoác ngoài, nghe hắn hỏi thì ngẩng đầu lên, thấy Triệu Rùa đang muốn đem cước lui lại, Lý Hưu Dữ sắp không vui. Muốn đem ra khỏa vẫn lui lại đi ra, Lý Hưu Dữ vốn thân thể đã xuống xe, không thể làm gì khác hơn là lại tham tiến lên phía trước. Vừa nhìn Lý Hưu Dữ muốn tóm mình ra, Triệu Trường Hữu lại càng lui về phía sau, còn một bên trốn một bên hô lên. Không nên xem quỷ đại phu gì. Chính là bị Lý Hưu Dữ đặt ở dưới thân mặc ý làm cằn thì cũng không dễ dụa như thế, nhưng cái này là dùng khí lực thật sự, liều mạng né tránh cánh tay trắng nõn của Lý Hưu Dữ muốn bắt mình. Đánh chết ta cũng không đi, người không xem bệnh thì vẫn phải bị tiêu chảy, hơn nữa thương nơi ấy còn chưa có hảo đi. Lý Hưu Dữ bởi vì nhất thời vẫn thực bắt không được Triệu Trường Hữu dùng toàn lực dễ dụa, không khỏi lộn ngược lên đôi mắt phượng nhìn lên, có vài tia tức giận. Nếu như bình thường, Triệu Trường Hữu đã sớm bị dọa đến hồn không còn nữa thế nhưng, hôm nay đặc biệt khó chơi. Người dù đánh chết ta cũng không muốn. Lý Hưu Dữ hoàn toàn không có tính nhẫn nại, dưới một mạch quang mạnh mảnh che cả người kích động tiến vào bên trong xe, một bà tóm lấy ra khỏa tính tình ở Mỹ kia. Vì cái gì không muốn? Một bộ ngươi không cho ta lý do đầy đủ để ta có thể không để người xuống, ngày hôm nay chính là đánh chết ngươi cũng phải xuống. Góc truyện audio.com Triệu Trường Hữu bị y túm cổ áo, nhìn Lý Hưu Dữ tức giận tràn đầy nhưng vẫn diễm lệ phi phàm như trước, nuốt nước bọt cúi đầu, dùng thanh âm nhỏ tới không thể nhỏ hơn nói rằng. Kia cái chỗ ấy sao có thể cho đại phu xem. Mới nói xong, đừng nói là trên mặt ngay cả tai đều đỏ lên, rất có xu thế phát triển lên cổ. Không được, Lý Hưu Dữ dụng tâm cứng rắn quyết định. Triệu Trường Hữu mạnh ngẩng đầu, gắt gao trừng Lý Hưu Dữ, con mắt thật to phi thường phối hợp nổi lên một tầng hơi nước cùng hình tượng của hắn thập phần không thích hợp. Triệu Trường Hữu cũng nóng nảy, cáo kỉnh đầy mình sao cũng không dám phát ra, không thể làm gì khác hơn là xoay cổ, bắt đầu một kiểu cậu ấm chống đỡ sức mạnh. Dù sao đi nữa ta chính là không cho đại phu xem, không tin ngươi thử xem đi. Nhìn chằm chằm cái cổ Triệu Trường Hữu lộ ra bên ngoài, nhìn hắn lần đầu ở trước mặt mình quật cường nghiêng mặt, Lý Hưu Dữ lần đầu thất bại ngồi ở nơi ấy. Ánh mắt chợt lóe, thấy trong khe mành mở rộng có gì nhoáng qua, Lý Hưu Dữ mỉm cười. Được rồi, chúng ta sẽ không xem đại phu. Khách chương.